Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, đều là sáo lộ, dùng để ngồi 10 người tiệc bàn, trọn vẹn ngồi đầy 7 bàn, mà lại có 4 cái bàn còn gia tác nhiều ngồi một cái. Các phóng viên không tính, cái này 74 người bên trong, có một vị thân gia hơn 1 tỷ, có 3 vị thân gia vượt qua 100 triệu. Ngàn vạn phú ông tổng cộng 18 cái, còn lại tài sản đều tại 800 ngàn đến 10 triệu ở giữa. Dựa theo Hồ Nhuận ý nghĩ, vốn là không có ý định mời những cái kia tài sản 1 triệu trở xuống người. Nhưng người khác bình thường đều có vòng quan hệ lẫn nhau liên lạc. Mời cái này liền phải mang lên cái kia, cuối cùng liền biến thành bộ dáng bây giờ. 3333. Tống Duy Dương tại tiếng vỗ tay ở trong đi đến lâm thời dựng lễ đài. Tay cầm microphone cười nói, thời gian qua đi 8 năm, thật cao hứng có thể cùng các vị lại tụ họp. Đầu tiên chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, sinh ý thịnh vượng, cùng một chỗ phát tài. Phát tài phát tài, không ít người đi theo ồn ào. Mặt khác đâu, ta muốn cảm tạ chư vị bằng hữu ủng hộ. Tại trên Internet hỗ trợ đứng tràng tử nói tốt. Cảm ơn mọi người. Tống Duy Dương nói đột nhiên khom người bái thật sâu. Tốt. Mọi người thấy Tống Duy Dương cúi đầu, lập tức vỗ tay lớn tiếng khen hay. Tống Duy Dương cười nói, cuối cùng nhất định phải cho mọi người nói xin lỗi. 8 năm trước Mã tiến sĩ giảng bài, điểm xuất phát đúng là vì lừa gạt tiền. Chư vị đều là bị ta lừa gạt tiền khổ chủ, chẳng những không tìm đến ta phiền phức, còn như thế nể tình, trong lòng ta là phi thường cảm kích. Ha ha ha ha. Trên thực tế, tại Tống Duy Dương nói điểm xuất phát là vì lừa gạt tiền thời điểm, toàn trường cũng đã bắt đầu cười vang. Tống Duy Dương còn nói, chúng ta ăn ngay nói thật, 8 năm trước Mã tiến sĩ kỳ thật liền một học sinh trung học, chưa thấy qua cái gì việc đời, cũng không hiểu nhiều thương nghiệp kinh doanh. Ta giảng những cái kia đều là tùy tiện nhìn vài cuốn sách nói dối. Đang ngồi có ức vạn phú ông, ngàn vạn phú ông, trăm vạn phú ông, thành công của các ngươi đều bắt nguồn từ tự thân ưu tú cùng phấn đấu. Cùng ta Mã tiến sĩ kỳ thật không có bao nhiêu quan hệ. Cho nên sau này cũng đừng gọi ta lão sư, cái này lộ ra quá đề cao ta. Các ngươi nếu là vui lòng, gọi ta một tiếng Mã tiến sĩ có thể, gọi ta một tiếng lão Tống cũng có thể. Mọi người ngang hàng luận giao, đều là bằng hữu, không tồn tại cao một bối thấp một đời vấn đề. Tống lão sư, một ngày vi sư, trung thân vi sư, một vị lão bản nhấc tay hô to. Người giảng những cái kia chuyên nghiệp đồ vật, ta cái này cao trung không có tốt nghiệp đại lão thô nghe không hiểu. Ta liền nhớ kỹ ngươi nói 3 câu nói. Một là nhìn nhiều bản tin thời sự, hai là bắt chước nước ngoài công ty, ba là nữ nhân, tiểu hài, lão nhân tiền dễ kiếm nhất. Ta sai người mua thật nhiều nước ngoài tạp chí, lại mời sinh viên đương phiên dịch, học nước Mỹ làm Mỹ dung ngành nghề. Hiện tại tiểu đả tiểu nháo cũng có hơn ngàn vạn tư sản. Không có ngươi khi đó câu nói kia, ta liền sẽ không nhìn nước ngoài tạp chí, liền sẽ không biết làm Mỹ dung như vậy kiếm tiền, lại càng không có ta lão Dương hôm nay. Bất kể nói thế nào, ta cũng phải gọi ngươi một tiếng lão sư. Tốt. Những người khác cười mù ồn ào. Tống Duy Dương nói, xem ra vị lão huynh này là tại kiếm tiền của nữ nhân. Chúc mừng, chúc mừng. Việc buôn bán của ngươi sẽ càng làm càng náo nhiệt. Ha ha ha. Đám người lại là cười to. Vị kia họ Dương lão bản Dương Dương đắc ý nói, vừa mới bắt đầu ta đầu cơ trục lợi đồ trang điểm, về sau lại đi Cảng Thành khảo sát, phát hiện nội địa tiệm thẩm mỹ phi thường tụt hậu, chỉ có Thâm Thành bên này hơi tốt một chút. Thế là ta liền đi Thịnh Hải mở nhà thứ nhất cửa hàng, tiếp lấy lại tại Kinh Thành mở nhà thứ hai cửa hàng. Hiện tại ta thẩm mỹ viện đã có 5 nhà đại lý. chuẩn bị tương lai trong vòng 3 năm lái đến 10 nhà. Tống Duy Dương vui mừng mà nói, vậy ta liền cho ngươi thêm chi một chiêu. Vị kia họ Dương lão bản lập tức đứng dậy, thái độ cung kính nói, Tống lão sư thỉnh giảng. Tống Duy Dương nói, tam lưu xí nghiệp làm sản phẩm, nhị lưu xí nghiệp làm nhãn hiệu, nhất lưu xí nghiệp làm tiêu chuẩn. Hai năm này mỹ dung ngành nghề đã bắt đầu phồn vinh. Người nghĩ bảo trì mình sức cạnh tranh, nhất định phải đem mắt xích nhãn hiệu thanh danh khai hòa. Nếu như có thể phát triển đến nhất định thực lực, vậy thì có thể làm tiêu chuẩn. Đừng nghĩ lấy dùng như thế nào xáo lộ tại nữ nhân nơi đó hố tiền, mà là muốn học tập dung hợp nước ngoài kinh nghiệm, kết hợp với Trung Quốc nội địa tình huống thực tế, làm ra một bộ thẩm mỹ viện tiêu chuẩn quá trình, để khách hàng sách bài của ngươi từ đã cảm thấy cấp cao, để đồng hành đều đến bắt trước. Vị kia họ Dương lão bản mơ hồ nói, tiêu chuẩn làm thế nào? Tống Duy Dương nói, ta đối mỹ dung ngành nghề không hiểu rõ lắm, ngươi có thể đi thêm nước ngoài khảo sát, nhưng ta có thể cho cái đề nghị, ngươi liên hệ mấy nhà trong nước mắt chuỗi thẩm mỹ viện, mọi người cộng đồng đến làm một trong đó hoa mỹ cho ngành nghề hiệp hội. Từ cái này hiệp hội đến định trách nhiệm vị phân loại, phục vụ quy phạm, kỹ thuật yêu cầu các loại, còn có thể cho chuyên gia làm đẹp bình xét cấp bậc phát chứng. Đợi cái này hiệp hội làm lớn, thậm chí có thể cho thẩm mỹ viện bình xét cấp bậc. Từ nhất tinh đến ngũ tinh, đem tinh tinh treo lên đến liền lộ ra cấp cao. Hiện tại trong nước thẩm mỹ viện rất nhiều, nhưng nổi tiếng mắt chuỗi nhãn hiệu cơ hồ không có. Các ngươi từ thập kỷ 90 liền bắt đầu làm thương gia, có mạnh vô cùng ra tay trước ưu thế, nhất định phải lợi dụng được cái này ưu thế. Thụ giáo, thụ giáo. Vị kia họ Dương lão bản ôm quyền cảm khái, vẫn là Tống lão sư nhìn vấn đề ánh mắt cao. Ta hiện tại chỉ biết là học người làm phục vụ, làm cái gì khách hàng chính là thượng đế. Gần nhất còn có người để cho ta cả xí nghiệp văn hóa. Mỗi sáng sớm để nhân viên ca hát chạy bộ, làm mấy tháng cái dám dùng đều không có. Tống Duy Dương nói, làm ăn nhất thông bách thông, đến cuối cùng đều như thế. Thành công xí nghiệp đơn giản có thể làm được hai điểm. Một là có thể dính chặt hộ khách, hai là có thể tại ngành nghề bên trong bảo trì dẫn trước hoặc đặc biệt. 333, đám người tự phát đáp lại nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Còn có người hô to, lão Dương, tiện nghi tiểu tử ngươi, Mã tiến sĩ đơn độc cho ngươi lên lớp, còn không mau bổ giao nộp học phí. Họ Dương lão bản đứng ở đằng kia hướng tứ phía ôm quyền hành lễ. Hôm nay trình diện đồng học, ta mỗi người phát một chương chí tôn thẻ hội viên, đánh gãy cái gì không có, các người cũng không quan tâm, nhưng các người lão bà hoặc là bạn gái đến ta trong tiệm, khẳng định lại nhận toàn phương vị thượng đế thức phục vụ. Người cái này còn muốn lấy làm việc buôn bán của chúng ta đâu. Đám người trêu chọc cười to. Tống Duy Dương đang tiếng cười bên trong tiếp tục nói, nhàn thoại ta liền không nói nhiều, miễn cho chậm trễ mọi người ăn cơm. Ta dự định làm một cái Kim Ngưu Thương Học Viện, viện trưởng đã định tốt, là Bắc Đại EMBA hạng mục trung tâm chủ nhiệm hạng băng giáo sư. Hạng giáo sư là Tây Giao quản lý học thạc sĩ, là Canada Alberta Đại học quản lý học tiến sĩ. Tại các Gali Đại học, cảng khoa Yamato Bắc Đại đều đảm nhiệm qua giáo sư. Mặc kệ là học thuật trình độ vẫn là giáo sư kinh nghiệm, hắn tại toàn bộ châu Á EMBA lĩnh vực đều thuộc về đỉnh tiêm. Kim Ngưu Thương Học Viện sang năm mùa xuân bắt đầu chiêu sinh, chỉ tuyển nhận xí nghiệp ra cùng công ty cao quản, chế độ giáo dục vì 2 năm, hàng năm học phí 300.000 nguyên. Các người cũng đừng lo lắng thời gian không đủ, khai giảng chỉ tiến hành một tuần lễ phong bế học tập. Về sau mỗi cuối tuần bên trên một ngày khóa, ta làm cái này thương học viện không phải là vì kiếm tiền, chỉ muốn cho mọi người dựng một cái thâm tạo bình đài. thương học viện tri thức các ngươi ở trong nước cái khác đại học là không học được. Còn có, mỗi kỳ khai giảng kia một tuần phong bế học tập, ta sẽ mỗi ngày tự mình cho mọi người giảng một tiết khóa. Ta muốn ghi danh, không nói những cái khác, mỗi kỳ nghe Mã tiến sĩ giảng 7 đốt khóa liền đã đáng giá. Ta cũng muốn báo danh tham gia. Tống Duy Dương cười nói, cũng không phải ai cũng có thể báo danh, bởi vì lịch sử còn sót lại nhân tố. Người ghi danh thấp nhất trình độ nhất định phải là trung chuyên trở lên. Sau này sẽ dần dần tăng lên tới trường đại học. Bản khoa, các ngươi không có trung chuyên trở lên văn bằng lại nghĩ báo danh. Nhanh đi làm một cái trình độ văn bằng, mà lại hạng băng giáo sư sẽ còn tự mình tiến hành phỏng vấn. Nếu như ngươi hỏi gì cũng không biết, coi như thân gia quá trăm triệu cũng sẽ không trúng tuyển. Lời này trong nháy mắt để rất nhiều người đánh trống lui quân, bởi vì đang ngồi chí ít có 1/3 trình độ đều tại trung chuyên trở xuống, thuộc về dã man sinh trưởng xí nghiệp gia. Hàm thụ văn bằng có tính không? Đột nhiên có người hỏi. Tống Duy Dương nói, giới thứ nhất thu nhận học sinh thời điểm tính, nhưng từ giới thứ hai bắt đầu chỉ nhận nhưng chính thức văn bằng. Được. Bọn gia hỏa này hiện tại cũng đang suy nghĩ làm sao là một cái hàm thụ học vị. Tống Duy Dương mỉm cười xuống đài. Trịnh Học Hồng vừa cười đi lên. Ta là người thành thật, không bằng Mã tiến sĩ như vậy biết nói chuyện. Hôm nay tâm tình của ta phi thường vui sướng. 8 năm trước ta cái gì cũng đều không hiểu, còn dự định mua chiếc đôi 8 lớn khiêng. Từ Trung Anh đường phố buôn lậu hàng hóa đến quan ngoại. Là Mã tiến sĩ phi thường nghiêm túc nói với ta, buôn lậu nào có lừa gạt kiếm tiền nhanh a? Ha ha ha ha, đám người cười ngất, cả sảnh đường cười vang. Trịnh Học Hồng còn nói, liền ta kinh nghiệm bản thân đến xem, người phải có mộng tưởng, còn muốn sẽ phấn đấu. Ta một cái luyện cử tạ xuất thân thể dục tiểu cán bộ, quản lý xí nghiệp kia là cái gì cũng đều không hiểu. Tại Hỷ Phong làm quản lý thời điểm, đơn thuần bất đắc dĩ, không có đem Hỷ Phong cho làm sụp đổ tính vận khí tốt. Mã tiến sĩ tâm cũng là thả rất lớn, chính ta cũng không tin mình, hắn lại nói tin tưởng ta, người này đều là bước đi ra. Tại Hỷ Phong ta chính là học sinh, thủ hạ của ta đều so với ta mạnh hơn, ta mỗi ngày đều hướng bọn hắn học tập. Tan tầm về sau mỗi lúc trời tối đều muốn nhìn 2 cái giờ chuyên nghiệp thư tịch. Chỗ nào không hiểu liền nhớ kỹ. Ngày thứ 2 cầm tới công ty đi thỉnh giáo cao thủ. Trần thư ký so ta còn liều mạng. Người ta đã sớm lấy được bản khoa văn bằng. Hiện tại là thanh hoa tại chức nghiên cứu sinh. Chuyên công tin tức quản lý chuyên nghiệp. Đây không phải hướng các ngươi nói khoác cái gì. Liền một cái đạo lý. Sống đến già học đến già, không có tri thức không đáng sợ, liền sợ ngươi không tiến bộ, cả một đời đều không có tri thức. Nói hay lắm, một vị nào đó nghiên cứu sinh tốt nghiệp lão bản vỗ tay hô to. Chủ yếu là hiện tại có một loại tập tục, mặc kệ là xí nghiệp lão bản, vẫn là dân gian bách tính, đều cảm thấy đọc sách lại nhiều cũng cho người làm công. Nhìn xem hàng năm phú hào trên bảng những người kia, nhìn nhìn lại riêng phần mình thành thị phú hào, rất nhiều đều là năm đó đọc sách không được học sinh kém. Thậm chí ngay cả tiểu học không có tốt nghiệp đều có. Cái này thuộc về đặc thù lịch sử hiện tượng, bởi vì cải cách mở ra về sau nhóm đầu tiên lão bản. Rất nhiều đều thuộc về giang hồ lùm cỏ xuất thân. Mà thành tích ưu tú cấp cao phần tử trí thức thì chọn cơ quan chính phủ hoặc xí nghiệp quốc doanh bát sát. Hủy bỏ đại học phân phối về sau cái đám kia sinh viên còn không có trưởng thành đến đầy đủ độ cao. Trịnh Học Hồng nói tiếp, Mã tiến sĩ Kim Ngưu Thương Học Viện, ta mặc dù đã nửa về hưu nhưng cũng chuẩn bị đi báo danh. Trong các ngươi khẳng định có giống như ta đại lão thô. Đừng không đem cái này coi là gì, cũng đừng nghĩ đến chỉ là đi vào đần nhân mạch, tri thức văn hóa thứ này thật rất hữu dụng. Ta cùng Mã tiến sĩ tán gẫu qua, Kim Ngưu Thương học viện là rộng tiến nghiêm gia. Nếu như không hảo hảo nghe giảng bài, các người ngay cả chứng nhận tốt nghiệp đều lấy không được. Về sau lại tụ họp sẽ liền triệt để thành chê cười. Trịnh Học Hồng đột nhiên gãi gãi đầu. Ta có phải hay không giảng được quá chính thức rồi? Khiến cho có điểm giống thích nói dạy lãnh đạo chính phủ. Đám người lại là một trận cười khẽ. Dù sao liền như vậy đi. Trịnh Học Hồng nói, buổi chiều muốn đánh gôn cầu. Liền cùng ta cùng đi luyện một chút. Nghe nói kẻ có tiền đều yêu cái đồ chơi này. Ta cũng phải đuổi mốt. Trong các ngươi cao thủ nhưng phải dạy một chút ta. Đang tiếng cười cùng tiếng vỗ tay bên trong. Trịnh Học Hồng nói chuyện hoàn tất. Trần Đào lên đài tiếp tục. Lão Trịnh vừa rồi tại giúp ta khoác lác. Ta cái kia bản khoa văn bằng là hàm thủ. Bây giờ tại chức nghiên cứu sinh. Cũng thi 2 năm mới thi đậu. Thi viết thành tích thuộc về hạng chót. Phỏng vấn cầm tới điểm cao mới trúng tuyển. Nếu là phỏng vấn không có thông qua, ta đều không có ý tứ gặp người. Dù sao ta là Hỷ Phong CIO, xí nghiệp thủ tịch tin tức quan, thì tin tức quản lý chuyên nghiệp đều chẳng qua phỏng vấn. Vậy tương đương ném đi toàn bộ Hỷ Phong mặt mũi của công ty. Cái này liền không nói, nói lại xuống dưới chính là nói khoác. Ta thật thích bóng đá, nếu như vị kia cũng là fan bóng đá. Tháng này ngày 21 cùng một chỗ đến Thâm Thành sân thể dục xem bóng. Hỷ Phong giao đấu Khoa Kiện sân nhà. Các ngươi có thể vì Khoa Kiện cố lên, nhưng khi tâm đừng bị Hỷ Phong đội đánh khóc. Khoa Kiện là Thâm Thành đội bóng. Đang ngồi thật là có hai cái Khoa Kiện fan bóng đá. Trong đó một người gọi nói, Trần Thư Ký, ngươi cái này không khi dễ người nha. Hỷ Phong đội năm nay lợi hại như vậy, điểm thi đấu vòng tròn vị trí ổn định 3, đều nhanh vượt qua tên thứ 2, Khoa Kiện đội đánh như thế nào qua được? Trần Đào cười nói, vậy các ngươi liền chuyển làm Hỷ Phong fan bóng đá chứ sao? Được, nghe Trần Thư Ký, sau này ta chính là Hỷ Phong fan bóng đá, một cái chưa từng xem bóng lão bản mù hô, một cái khác thì vuốt mông ngựa nói. Mã tiến sĩ cùng Trần Thư Ký chính là nghiêu bức, làm gì đều lợi hại, chơi bóng đội cũng có thể chơi ra đứng đầu nhất. Trần Đào nói, thích ca hát, buổi chiều cùng một chỗ hát karaoke, chúng ta liền không cùng Lão Trịnh cùng một chỗ đánh gôn. Đúng, Mã tiến sĩ buổi chiều cũng có sắp xếp, thích chơi xe cùng hắn cùng đi thử xe, đây cũng không phải là phổ thông xe. Là Mã tiến sĩ đầu tư nghiên cứu chạy bằng điện xe thể thao. Trước mắt còn chưa lên thị trường, cũng không có cầm tới sản xuất giấy phép. Thích có thể mình mua một cỗ trở về làm đồ chơi. Ba người đều kể xong, rốt cục bắt đầu liên hoan. Bữa cơm này nửa trước trình còn tốt, ngồi cùng bàn lẫn nhau liên lạc tình cảm. Phần sau trình toàn loạn, tất cả mọi người giơ chén rượu chạy khắp nơi. Kiểu Trung Quốc bữa tiệc biến thành kiểu Tây tự phục vụ tiệc rượu. Thậm chí có người uống nhiều tìm không thấy vị trí của mình. Tùy tiện tìm không vị tiếp tục ăn ăn uống uống. Những ký giả kia cũng đang động bữa ăn về sau. Bị Hồ Luận cấm chỉ chụp ảnh. Miễn cho các lão bản vẻ say chồng chất ảnh chụp lưu truyền ra đi. Thử xe là không có cách nào thử. Không phải liền chỉnh thành say giá. Tống Duy Dương sở dĩ lựa chọn tại Thâm Thành thử xe. Chính là muốn mượn vòng quan hệ lực ảnh hưởng. Đến mở rộng chạy bằng điện xe thể thao tại đại lục giới kinh doanh danh khí. Chí ít trong tương lai trong vòng 3 năm rưỡi. Loại này chạy bằng điện xe thể thao đều không cách nào thương nghiệp hóa. Bởi vì ngay cả cái bệ đều trực tiếp dùng chính là ngoại quốc thành phẩm. Mà lại năng lực bay liên tục cũng không phải rất mạnh. Tại nhanh mạo xưng kỹ thuật ra mắt trước đó, nạp điện vấn đề cũng làm cho người rất đau đầu. Cũng may lúc này quản được không nghiêm, loại này không có sản xuất giấy phép ô tô, cũng có thể tùy tiện làm được biển số xe. nếu không căn bản không có cách nào lên đường. Tựa như Trần Đào nói như vậy, chỉ có thể bán mấy chiếc cho các phú hào làm đồ chơi. Một cái khác thời không Tesla, vừa mới bắt đầu cũng là làm như vậy. Cái gọi là Mã Thị Hoàng Bộ đồng thời thầy trò ái hữu hội. Tràn đầy sáo lộ, những lão bản kia muốn theo Tống Duy Dương nhờ vả chút quan hệ. Cũng nghĩ lẫn nhau mở rộng nhân mạch, Tống Duy Dương cũng giống như thế, mà lại đang khuếch đại nhân mạch đồng thời. Còn chào hàng mình thương học viện cùng chạy bằng điện xe thể thao. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.